Chồng mù vợ ngốc, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trở lại Bùi gia, tiếp tục giả vờ khờ khạo như không biết gì. Cô cần sử dụng sức mạnh của chính mình để tìm hiểu sự thật và tìm kiếm công lý cho ba mẹ cô đã chết oan ức. Cô rất nhớ nhóm người cận vệ đã âm thầm giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua. Họ đã làm cho cô cảm thấy như thể ba mẹ cô đang dõi theo cô từ một nơi rất xa. Nhưng cuối cùng cô cũng sẽ phải tự mình bước đi trong cuộc hành trình phía trước. Chỉ cần cô có một trái tim mạnh mẽ, cô không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì. Ứng Hiểu Vi tắt hết ứng dụng trên màn hình điện thoại rồi mới truyền lại các ứng dụng những trò chơi trẻ con. Cô nhìn những nhân vật nhỏ ngớ ngẩn và đáng yêu đang bận rộn nhặt đồ ăn trên màn hình trước khi đặt thiết bị sang một bên, chống tay lên thành giường và đung đưa chân, xem xét lại đồ đạc trong phòng. Cô không tìm thấy nhiều thông tin về Trương Thiên Dương. Tất cả những gì cô biết là ba mẹ anh mất sớm và anh được ông nội nhận nuôi. Trương Thiên Dương đã thành danh, và sẽ trở thành người lãnh đạo tiếp theo của gia đình họ Trương sau khi anh vượt qua những người họ hàng của mình. 5 năm trước, do một tai nạn, anh bị mất thị lực. Người ta đồn đại rằng anh trở nên trầm cảm vì điều đó, vì vậy quyền lực của gia tộc Trương gia đã được phân phối cho các chi nhánh khác nhau. Trương Kiệt Toàn đau lòng vì cháu trai của mình, và ông đã đổ bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, ông ước rằng mình có thể dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho cháu trai mình, nhưng ông không đặt nặng vấn đề Trương Thiên Dương phải gánh vác sự nghiệp Trương thị. Một trong những điều tốt nhất là tìm cho cháu trai mình một người vợ tốt và đức hạnh, không phải sao? Bùi Ngọc Tuyết, Ứng Hiểu Vi không khỏi bật cười khi nghĩ đến Bùi Ngọc Tuyết là người hiền lành và đức độ. Luôn có những người nghĩ rằng tiền bạc có thể giải quyết được mọi vấn đề, và ông già họ Trương này cũng không ngoại lệ. Ứng Hiểu Vi ngã người xuống giường lầm nhầm. Cái giường cao thế này à, nếu mình bị ngã có lẽ sẽ rất đau, đúng không? Cô vừa nghĩ vừa lè lưỡi. Cô không biết nhiều về đồ cổ, nhưng xét từ khung giường được chạm khắc tinh xảo, có lẽ nó rất có giá trị. Không chỉ vậy, mọi đồ trang trí trong phòng đều có vẻ không bình thường. Có vẻ như thị hiếu của ông già Trương Kiệt Toàn và cháu trai của ông thực sự quá xa xỉ. Ánh mắt Ứng Hiểu Vi dừng ở bức tượng gỗ trên kệ sách sát tường, cô nhắm mắt trong chốc lát. Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn bước vào. Ứng Hiểu Vi không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào. Trong phòng chỉ có 2 ngọn nến mờ ảo, nhưng khi người đó đi vào, ánh trăng rực rỡ bên ngoài chiếu qua người anh, khiến toàn thân anh như được bao phủ bởi ánh sáng chói lọi. Phải nói là anh vô cùng đẹp trai. Bác Văn nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Trương Thiên Dương, nhẹ giọng nói. Thiếu gia, cẩn thận ngưỡng cửa. Trương Thiên Dương nhấc chân lên và bước qua bậc thềm để vào bên trong phòng. Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia của chúng tôi, Trương Thiên Dương. Bác Văn nhẹ nhàng nói với Ứng Hiểu Vi, cách Trương,